Chương 50, chưa bật xỉn thanh âm, hết. Chương 50, chưa bật xỉn thanh âm hết cảm tạ hồn phách chủ lõ ngộng khen thưởng cầu điểm ạ dạ cả còn có vé tháng sau đó phong suy tuyết bay tán loạn đồng học ta ở trong quần gặp lại ngươi nói, không biết dùng chính là điện thoại di động khen thưởng đi, nói vậy trong bình luận không biểu hiện, bất quá cảm tạ xa cách nơi này, xa cách nơi này, xa cách nơi này rời xa người nam nhân kia, rời xa nữ nhân kia, đúng, nếu như vậy. Lực lượng của hắn thì sẽ khôi phục như vậy ở tâm lý cho mình ám chỉ. Cả mở cụ giả mịt sợ hãi ở cái thành phố này trong hẻm nhỏ điên cuồng chạy trốn. Thẳng đến không biết chạy rất xa, thẳng đến phát hiện tương lai nhìn kỹ năng lực lần nữa khôi phục, hắn mới ngừng lại được. Thở mạnh, bắt đầu một lần nữa vận dụng mình năng lực, thế nhưng chỉ cần dính đến kia tòa cao ốc, hắn năng lực sẽ lần nữa mất đi hiệu lực điều này làm cho hắn căn bản không dám ở đi đánh cái kia đại lâu chủ ý. Mà kết quả cuối cùng, chính như hắn suy nghĩ, cái kia tạc đạn, căn bản không có bạo tạc hắn đệ nhất loại này thất bại, có thể xác định tương lai, biến thành không xác định, lực lượng này để hắn e ngại không ngất chứng kiến bộ dáng của ta đi thiếu niên hoảng sợ âm thầm nghĩ lấy. Vừa rồi hai người kia, nhất định chứng kiến bộ dáng của ta đi nếu như bị thấy được dáng vẻ, liền nhất định sẽ bị bắt ca mở cụ già mịt sợ, tuổi quá trẻ hắn, tâm lý tố chất căn bản không có rất mạnh. Hắn biết mình hiện tại chỉ có thể làm một chuyện, đó chính là đem người chứng kiến giết chết, nếu như vậy, chính mình cũng sẽ không bị chỉ chứng, chính mình cũng sẽ không bại lộ trước từ nữ nhân kia bắt đầu trong đầu quanh quẩn nữ nhân kia tướng mạo, mặc dù là một tiểu hài tử, thế nhưng cả mở cụ dạ mịt cũng không khỏi không thán phục kia cái tỷ tỷ mỹ lệ. Mà khi hắn muốn suy nghĩ người đàn ông kia dáng vẻ lúc, lại là cái gì đều nghĩ không ra. Thậm chí tương lai nhìn kỹ lực lượng lần nữa thay đổi suy nhược lời này tình huống, để hắn không dám suy nghĩ nhiều, không thể làm gì khác hơn là đi được tới đâu hay tới đó. Trước hết giết nữ nhân kia là được hạ quyết tâm, thế nhưng 14 tuổi thiếu niên vẫn như cũ cảm thấy sợ, bởi vì đây là hắn, lần đầu tiên quyết định sát nhân nữ nhân kia, thật có thể được xưng là nhân loại sao cả mở cụ giả mịt đứng ở. Một cao ốc trên, dùng ống nhòm nhìn phía xa một cây cầu trên phát sinh ô tô bạo tạc. Hắn mục trường khẩu ngốc nhìn kia cái tỉ tỉ, ở một hồi trong khói mù, lấy động nhân mà tư thế ưu mỹ nhảy qua mặt cầu, nhẹ nhàng rơi vào dưới cầu sông nhỏ hai bờ sông trên cỏ. Cái loại này động tác, nhân loại căn bản làm không được chứ chính mình vẫn lấy làm hào năng lực, đã xác định lấy nữ nhân kia nhất định sẽ đi ngang qua tòa kia cầu, thế nhưng kết quả cuối cùng, vẫn như cũ để cho nàng đào thoát. Đây là lần thứ mấy rồi hả đã không nhớ rõ. Từ quyết định giết chết cái kia người xuyên kimono tỉ tỉ sau, cả mở cụ già mịt đã thiết kế không biết bao nhiêu lần dường như tình huống tuyệt vọng, thế nhưng nữ nhân kia, mỗi lần đều lấy không thể tưởng tượng nổi động tác, dễ dàng chạy trốn tử vong sát cục 14 tuổi thiếu niên, vẫn như cũ còn có đáy lòng thiện lương, coi như là muốn giết chết nữ nhân kia, hắn chính là trải qua thiết kế tỉ mỉ, không đi xúc phạm tới vô tội người qua đường. Ghê tởm thiếu niên lần đầu tiên, cảm nhận được e ngại, không phải là bởi vì đối phương vậy đơn giản siêu người Việt loại thông thường động tác, mà là nữ nhân kia, quá dễ dàng rõ ràng là đối mặt với uy hiếp cùng giết chóc, lại phảng phất chìm đắm trong đó vậy, hưởng thụ vui sướng có chút run rẩy gọi một cái mã số, ngoài mấy trăm thước dấu xỉ kỳ điện thoại vang lên. Uy, thoáng lanh khóc rồi lại mát mẽ giọng nữ từ trong thai nghe truyền đến, đây là cả mở cụ giả mịt lần đầu tiên nghe được người nữ nhân kia thanh âm. Chào ngươi lần đầu gặp gỡ. Giải U tiểu thư trải qua đổi giọng khí thanh âm từ trong tay công cụ bên trong truyền ra, cái kia tên là Giải U sĩ kỷ thiếu nữ, thân phận của nàng cũng không phải là biết bao khó có thể tra được. Thật là lần đầu gặp gỡ sao ngươi đã thầm quan sát quá nhiều lần đi, bạo tạc cuồng ma tiên sinh. Làm sao biết chứ ta chỉ đúng đang bố trí tạc đạn mà thôi. Nghe trong thai nghe kia tư thế hiên ngang thanh âm, cả mở cụ ra mịt cảm thấy khắc thường áp bách, hơi khô cười nói. Được rồi. Có chuyện gì thì nói mau đi, ta đối với ngươi đã không có hứng thú, nếu là ở tìm ta phiền toái, ta đây cũng chỉ đành giết chết ngươi. Giải U sĩ kỳ thanh âm rất là không sao cả, giống như đúng cảnh cáo, hoặc như là theo ý thoại ngữ. Ban đầu lúc còn đối với loại này dị thường cảm thấy hứng thú, thế nhưng bây giờ Giải U sĩ kỳ đã khám phá cái này kỹ lưỡng, nàng đã đánh mất tiếp tục vui đùa đi xuống tâm tính. Ha ha ha ha, Giải U tiểu thư nói đùa. Ta một mực xa xa địa phương ngây ngô, ngươi là tuyệt đối tìm không được ta. Phải không lạnh lùng trả lời một câu nói, đang ở trên đường nhỏ đi lại giữa Uzi Shiki, đột nhiên ngừng thân thể, xoay người nhìn về phía một cái cao lầu đỉnh, mà ở cả mở cụ dạ mịt sự trong ống giòm, hai người đang bốn mắt nhìn nhau bị phát hiện cả mở cụ dạ mịt sự trong nháy mắt cảm thấy hô hấp cũng không thể. Mình bị cái kia đơn giản là quái vật nữ nhân phát hiện coi như là cách khoảng cách mấy trăm thước, hắn cũng cảm thấy một loại bị dã thú để mắt tới cảm giác. Chạy đây là cả mở cụ dạ mịt sự duy nhất có thể nghĩ tới đối sách, bất quá đang ở hắn chuẩn bị trốn chạy trong nháy mắt, cũng là đột nhiên từ hoảng sợ biến thành hưng phấn. Câu thật bởi vì ở tương lai của hắn trong mắt, hắn thấy rõ ràng, nữ nhân kia, ở trong Gaza bị chính mình chế tạo liên hoàn tạc đạn giết chết, hắn vẫn như cũ tin tưởng cùng với chính mình năng lực, cả mở cụ dạ mịt hưng phấn chạy tới nhà để xe. Mà ở hắn chạy đến Gaza không bao lâu, giống như là đã nhìn qua một lần điện ảnh vậy, sự tình chính như hắn đoán biết đến như vậy phát sinh, quái vật kia vậy nữ nhân, rốt cuộc đã tới Gaza. Cả mở cụ dạ mịt nhe răng cười nhìn nàng. Ngón tay có chút run run, đó là quá mức hưng phấn cùng với gần giết chết nhân sợ, thế nhưng hắn cũng là nắm thật chặt cái kia dẫn bạo khí. Gần, gần, ta đã thấy kết cục của ngươi. Ca mở cụ ra mịt ngón tay cái giơ lên, sẽ hưng phấn đẻ xuống dẫn bạo khí. Nghe được ta nói chuyện chứ tạc đạn của ma. Nếu như tương lai của ngươi vẹn vẹn chỉ là dự đoán nói, có thể ta đã sớm mệnh tang rồ mì, thế nhưng không cần nhiều lời, ngươi dự đoán quá mức triệt để. Đã để tương lai sự không chắc chắn biến thành tuyệt đối duy nhất, mà hiện tại chậm rãi đi tới Zeusiki, trong tay chẳng biết lúc nào lấy ra một cây truy thủ, nàng dùng dao găm trên không trung nhẹ nhàng vung lên, tựa như có vật gì bị giết chết đang chuẩn bị đè xuống dẫn bạo khí cả mở cụ ra mịt đột nhiên hét thảm lên, hắn sao đủ. Khám phá tương lai con mắt, trong nháy mắt mất đi quang minh con mắt bị giết chết thống khổ, để 14 tuổi thiếu niên căn bản là không có cách chịu được. Tiên huyết thuận lấy con mắt chợt xuống, cả mở cụ già mịt điên cuồng vô trong tay dẫn bạo khí, nhưng là lại không dùng được. Vì sao? Vì sao? Vì sao tương lai cải biến đối với mình năng lực vẹn vẹn chỉ là ứng dụng, lại hoàn toàn không hiểu cụ thể vì sao cả mở cụ già mịt rơi xuống trên mặt đất, tự mình lẩm bẩm. Tương lai ngay từ đầu chính là không xác định, chính là không tồn tại, cũng không thể đi giết chết không tồn tại đồ đạc đi ngươi cặp mắt năng lực xác thực lợi hại. Dự đoán được vô số tương lai, sau đó bài trừ hết thể đối với mình vô dụng tương lai, chỉ đem kia đối chính mình có lợi nhất lưu lại, nhưng DUNZVIA, cũng vì vậy, không xác định không tồn tại tương lai, ở ngươi dưới năng lực, đã tồn tại Zeusi kỳ thoại ngữ vô cùng lạnh lùng, mà theo nàng tiếng bước chân của, đi tới cái kia đã. Bởi vì đau đớn mà mất đi hành động năng lực tạc đạn cuồng ma trước mặt cho nên, ngươi liền một đao đem cái kia chính mình phải chết tương lai giết chết đang ở ăn trong tay que kem dâu dọ kỳ, hỏi nằm trên ghế salon, hai chân còn vểnh lên lấy si kỳ. Đúng a dâu si kỳ hai tay của bên trong vẫn là ôm cái gối, nàng đem mặt vùi sâu vào gối đầu bên trong, buồn buồn hồi đáp.